Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 495, Khí Vận Chi Tử Tiêu Cửu Tư. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Nhãn thần ra hiệu Bùi Nguyên Hiện lui ra. Bùi Nguyên Hiện lập tức chi kỳ ý. Coi là Tần Đình còn có chuyện gì muốn làm. Thế là liền thi cái lễ. Yên lặng lui xuống. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt. Chi bỉ chi kỳ. Trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử tử tiêu giới tiêu cửu tư kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm. Tần Đình nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu cửu tư, hắn tứ sư huynh. Năm đó Văn Hiên thần chủ vì hắn giới thiệu thần đế mấy vị đệ tử thời điểm. Hắn liền ẩn ẩn cảm giác được vị này tầm thường nhất tứ sư huynh không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá về sau hắn muốn tham gia thần đại hội. Sự vụ bận rộn, đối tiêu cửu tư cũng không có cái gì chú ý. Chỉ là tại thần cực lớn sẽ thời điểm xa xa gặp mặt một lần. Chỉ là kia 400 cái thời điểm Tần Đình ánh sáng vạn trượng. Tiêu cửu tư lại điệu thấp dị thường. Không người chú ý, tự nhiên cũng không có cơ hội trò chuyện một phen. Hai người mặc dù cùng là thần đế đệ tử, nhưng là thân phận địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiêu cửu tư thế mà cũng là một vị khí vận chi tử. Bất quá lập tức Tần Đình liền thoải mái, có thể lấy một giới tán tu thân phận, đạt được thần đế chú ý, thu làm đệ tử, chính là có đại khí vận gia thân biểu hiện. Bất quá, khí vận chi tử là tiêu cửu tư, cũng là có mấy phần phiền phức. Tần Đình đứng chắp tay, nhíu mày, ánh mắt yếu ớt, trong lòng có mấy phần do dự. Nếu là khí vận chi tử là người khác, liền xem như thần quốc hoàng tử. Tại Tần Đình trước mặt cũng chỉ có thể là cúi đầu đợi chu. Chạy không khỏi Tần Đình thủ đoạn. Nhưng là tiêu cửu tư. Tần Đình liền không thể không tốn nhiều một chút tâm tư. Tiêu cửu tư mặc dù xuất thân tán tu. Tại Tần Đình bên trong không có cái gì căn cơ. Cùng Tần Đình so sánh như là một trời một vực. Không thể so sánh. Cũng không nhận thần đế coi trọng. Tần Đình cũng là nghe nói. Thần đế mặc dù thu tiêu cửu tư làm đồ đệ. Nhưng là cái triệu kiến qua hắn một lần, lập tức liền chỉ truyền hắn một bộ tôn cấp công pháp. Liền chẳng quan tâm, theo hắn tự sinh tự diệt. Nhưng là tiêu cửu tư vô luận như thế nào, đều là thần đế đệ tử. Cái thân phận này, là thực sự, liền xem như Văn Hiên thần chủ bực này thần đế cận thần. Thần đình đại nhân vật, mặc dù nội tâm xem thường tiêu cửu tư, nhưng là cũng không thể không đối với hắn duy trì một cái mặt ngoài tôn kính. Nếu là tiêu cửu tư có cái gì không hay xảy ra, cho dù thần đế trong lòng đối cái này nhất thời hưng khởi thu lại đệ tử không thèm để ý, nhưng là cũng sẽ giận tím mặt, tra rõ sự thật, dù sao cũng là đệ tử của mình. Xảy ra chuyện, chính là đối thần đế khiêu khích, coi như chỉ là vì giữ gìn thần đế chi uy nghiêm. Thần đế cũng đều vì tiêu cửu tư báo thù, tiêu cửu tư dù sao cũng là thần đế đệ tử. Cái thân phận này chính là hắn ô dù. Thần đế lửa giận, liền xem như Tần Đình cũng không thể không tinh tế cân nhắc mấy phần. Tần Đình suy tư một lát, cất giọng nói, người tới. Sau một lát, Bùi Nguyên Hiện đi vào đại điện, hướng về phía Tần Đình thi lễ nói. Quân hầu, Tần Đình thản nhiên nói, người cũng biết rõ ta vị kia tứ sư huynh nội tình. Bùi Nguyên Hiện nghe vậy, lập tức nói. Quân hầu vào ở thần đình, cùng thần đế đệ tử khác tên là sư huynh đệ, thật là đối thủ, tiêu cung vị kia mặc dù điệu thấp, nhưng là thuộc hạ cũng là cẩn thận điều tra một phen. Tần Đình gật đầu, tán dương nhìn Bùi Nguyên Hiện một chút, cái này Bùi Nguyên Hiện, ngược lại là càng ngày càng có thể một mình đảm đương một phía. Không uổng công hắn một phen vun trồng, mà Bùi Nguyên Hiện nhưng trong lòng thì dài tô thở ra một hơi. Thầm nghĩ may mắn, trước đây hắn thu thập tất cả lớn thần đế đệ tử tình báo thời điểm. Cũng không chú ý không nhận thần đế yêu thích tiêu cửu tư. Trong lòng cũng là cho rằng tiêu cửu tư đối với mình nhà quân hầu không có cái gì uy hiếp. Nhưng là vô định lão tổ lại là khuyên nhủ hắn không thể chủ quan. Lúc này mới đem Tiêu Cửu Tư nội tình toàn bộ điều tra một phen. Không nghĩ tới thật là có đất dụng võ. Bùi Nguyên hiện trong lòng hô to may mắn. Bây giờ Tần Đình địa vị càng ngày càng hiển hách. Hắn cái này Tần Đình tâm phúc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ Bùi Nguyên hiện tại thần giới cũng tính được là số một nhân vật. Người người đều gọi hắn Bùi tiên sinh. Nhưng là cái thân phận này không chỉ là ngoại nhân hâm mộ. Cũng là bị ngoại nhân ghen ghét ghen. Hắn mặt ngoài phong quang. Nhưng là Bùi Nguyên hiện lại là rõ ràng biết mình như là không trung lâu các. Có không ít tai họa ngầm. Nói cho cùng, hắn cũng là tán tu xuất thân. Không có chút nào căn cơ. Có thể leo lên như thế cao vị. Toàn dựa vào Tần Đình thưởng thức cùng sủng hạnh. Không biết rõ có bao nhiêu người chờ lấy hắn sự tình làm hư hại. Đánh mất Tần Đình thưởng thức mà tốt thay vào đó. Bùi Nguyên hiện trong lòng nói thầm. Ngày sau nhất định phải không rõ chi tiết. Toàn bộ làm thỏa đáng. Lập tức, Bùi Nguyên hiện đem tự mình lấy được Tiêu Cửu Tư nội tình. Toàn bộ từng cái hướng Tần Đình bẩm báo. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.